Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. Chương 142. Duyên phận tuyệt không thể tả. Hắn chính là ác ma Thâm Uyên Thánh Quân, nói cho đúng tới là Thánh Quân một vệt thần niệm. Hắn vẫn luôn nghĩ có thể làm chủ thần giới, nhưng thần giới cường giả tập hợp, hắn căn bản đối với lần này không có biện pháp nào. Thực lực của hắn ở hai đại thần vương, tam đại chấp pháp thần trước mặt thật sự là không đáng chú ý. Nhưng Đấu La Đại Lục, cái này kỳ lạ đại lục xuất hiện, để hắn thấy được cơ hội. Tiểu cuồng hiến tế linh hồn của chính mình, trở thành ác ma thánh quân nô bộc. Bởi vì hắn bây giờ không có lựa chọn nào khác, bất kể là ác ma vẫn là thiên sứ. Chỉ cần có thể dành cho vật hắn muốn, hắn hãy cùng ai, tìm tới sinh mệnh cổ thụ, liền cho ta ta đại ma thần thần cách. Rất tốt, ác ma thánh quân cải tạo tiểu cuồng, ra lệnh sau khi liền tiêu tán, nói đúng ra là ký gửi ở tiểu cuồng trong cơ thể. Chỉ là tiểu cuồng không biết thôi. Tiểu cuồng nghĩ ác ma thánh quân cho hắn nhiệm vụ, cười cợt, hắn đối với Đấu La Đại Lục có chút hiểu rõ, cũng biết Đấu La Đại Lục sinh mệnh cổ thụ tương quan manh mối. Nhưng bây giờ hắn rất rõ ràng chính là không làm được, không có thực lực đó, cho nên nói, hắn muốn ẩn núp hạ xuống làm một lão bí mật, từ từ phát dục. Sau khi suy nghĩ một chút, tiểu cuồng quyết định ẩn núp đến Shrek học viện. Hắn bây giờ bị thánh quân đúc lại, trở thành một thứ thiệt ma nhân, căn cốt tái tạo, như thế nào đi nữa kiểm tra, hắn hiện tại cũng chỉ có 6 tuổi căn cốt. Cái này căn cốt chính là căn cứ ma nhân cũng là 6 tuổi bắt đầu chính thức tu luyện nguyên nhân. Mà tới vực sâu cùng Đấu La Đại Lục phương thức tu luyện không đồng dạng như vậy. Thiên Tầm Tật phế bỏ hắn, vừa vặn có thể để cho hắn tu luyện vực sâu pháp môn. Đương nhiên, Đấu La Đại Lục pháp môn hắn cũng là sẽ không bỏ qua, sẽ lại tu luyện từ đầu. Có thể nói chính là từ nay về sau hắn sẽ song tu. Hắn bây giờ trong lòng vẫn đúng là có chút cảm kích Thiên Tầm Tật rồi. Nếu như không có Thiên Tầm Tật, hắn sẽ có ngày hôm nay. Tán gẫu biểu lòng biết ơn, hắn dự định sau đó gạt Thiên Nhận Tuyết đến làm đáp lễ. Tiểu cuồng hiện tại dự định tiếp cận Đường Tam, bởi vì Đường Tam mẫu thân cũng là sinh mệnh cổ thụ then chốt. Hơn nữa Đường Tam là cùng Thiên Tầm Tật người này đối nghịch. Có Đường Tam giúp hắn hấp dẫn võ hồn điện hỏa lực, hắn đạt đến mục đích liền muốn ung dung rất nhiều. Đương nhiên, quan trọng nhất là theo Đường Tam có thịt ăn, tiên thảo những này ăn, coi như sau đó ở ma giới không sống được nữa, nói không chắc bị Đường Tam vai chính vầng sáng lễ rửa tội bên dưới, hắn có thể đến thần giới bên trong lẫn vào, cho tới lo lắng Đường Tam sẽ làm phản hay không chế hắn. Hắn tự xưng là chính mình hiểu biết nội dung vở kịch, nên vấn đề không lớn. Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi gần nhất hành động nói cho Bỉ Bỉ Đông nghe? Ngươi có cảm giác hay không cho nàng sẽ xé ra ngươi? Trên xe ngựa, Liễu Nhị Long tẻ nhạt đến bảo, Thiên Tầm Tật khoảng thời gian này nhưng là ở bên ngoài lêu lổng. Nàng nghĩ điều này có thể không thể trở thành nàng sau đó hạn chế Thiên Tầm Tật cớ. Thiên Tầm Tật đối với lần này nhưng là rất không lưu ý, nói: Ngươi tùy tiện nói, Đồng Nhi xé ra ta, đó chính là coi như ta thua. Thiên Tầm Tật hiện tại rất có khuyến khích, hắn lần đó ở võ hồn thành bế quan, chính là đi cổ kiếm thế giới lần đó. Sau khi xuất quan, quỷ đấu la cái kia song diện gián điệp nhưng là đem Bỉ Bỉ Đông một ít chuyện nói với hắn. Không thể không nói, quỷ đấu la kẻ này vẫn đúng là chính là một thật nhỏ đệ. Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông quan hệ đã không ở tầm thường tầng thứ, người thường là khó có thể lý giải được. Đấu La Đại Lục hiện tại không có này một đôi tình nhân, trong lúc đó cảm tình có thể cùng Thiên Tầm Tật Bỉ Bỉ Đông đánh đồng với nhau. Hừ hừ hừ, Liễu Nhị Long không phục hừ lạnh hai tiếng. Nàng đương nhiên sẽ không nói. Đương nhiên, nàng cũng không tin tưởng Thiên Tầm Tật. Nàng cảm giác mình nếu như đem chuyện này cùng Bỉ Bỉ Đông nói rồi, Bỉ Bỉ Đông nhất định sẽ vừa khóc hai náo ba thắt cổ. Bởi vì người phụ nữ kia ở phương diện này thật sự là hẹp hòi cực kỳ. Nàng cũng không muốn tự tìm phiền phức. Chờ ta có thứ tám hồn hoàn, ta nhất định phải khỏe mạnh cùng người phụ nữ kia đánh một trận. Liễu Nhị Long nhỏ giọng địa lập được chính mình nuốt lời. Ở Liễu Nhị Long xem ra, Bỉ Bỉ Đông hiện tại cũng bất quá 80 cấp mấy mà thôi. Chờ nàng đến 80 cấp mấy, lại hấp thu một khối thần cốt, sức chiến đấu tăng mạnh sau đó, nhất định có thể cùng người phụ nữ kia ganh đua cao thấp. Thậm chí đánh bại nàng, coi như đánh bại nàng cũng thành không được đại phụ, nhưng ít ra trong lòng ác khí là ra. Kỳ thực, Thiên Tầm Tật rất muốn đối với Liễu Nhị Long nói ngươi nỗ lực cả đời khả năng cũng không được. Bỉ Bỉ Đông hiện tại một cái tay đều tùy tiện tiện treo lên đánh ngươi. Có thể tưởng tượng muốn sau khi, hắn vẫn là chưa nói. Đây là để Liễu Nhị Long chính mình đi phát hiện tốt hơn. Lúc này, ở Thiên Tầm Tật trước đi qua Thánh Hồn Thôn bên trong. Hiện tại lại tới nữa rồi hai cái người ngoại lai. Lần này là một đôi, cơ khổ không chỗ nương tựa, mẹ con. Cho nên nói Thánh Hồn Thôn bên trong các thôn dân đều nhiệt tình tiếp đãi các nàng. Đồng thời an bài bọn họ ở, đi Thánh Hồn Thôn mẹ con. Tự nhiên là A Ngân cùng Đường Tam. Nha không, Thiên Tu La rồi. A Ngân vừa bắt đầu đích đích xác xác là muốn đem Đường Tam mang tới Lam Ngân Sâm Lâm bên trong đi. Có thể đi sau khi liền nghĩ đến một chuyện rất trọng yếu. Lam Ngân Sâm Lâm ở tinh đấu đại sâm lâm trung gian giai đoạn, cũng coi như được với tương đối nguy hiểm địa phương, nơi nào không có loài người ở lại, thậm chí đều không có nhân loại nào hoạt động. Nàng cùng Lam Ngân Vương ở nơi nào lạ mặt sống tự nhiên là không có vấn đề. Có thể Đường Tam không được a, hắn nhất định phải sinh sống ở thế giới loài người. Nếu không có thể sẽ để nhân sinh quan của hắn những này có chút tan vỡ. Cho nên nói, A Ngân chỉ có thể trèo non lội suối mà dẫn dắt Đường Tam đi ra Lam Ngân Sâm Lâm. Không biết tại sao, đi tới Thánh Hồn Thôn như vậy địa phương nhỏ sau khi, A Ngân cảm giác có một ít quen thuộc cảm giác, nàng phảng phất đã tới nơi đây, bởi vì, này một tia quen thuộc. A Ngân ở tại Thánh Hồn Thôn, Đường Tam là trực tiếp bị bắt cóc, hắn đến bây giờ cũng còn ở căm ghét A Ngân nữ nhân này. Hắn rõ ràng là có thể ở Võ Hồn Điện làm một con nhà giàu. Sau đó bất kể là tu luyện vẫn là cái gì cũng không muốn cân nhắc. Cuộc sống sau này chính là đắc ý, nhưng bây giờ để hắn theo nữ nhân này tới đây cái sơn thôn nhỏ là một thôn nhỏ dân. Hắn làm sao có khả năng tình nguyện mà. Trước tiên không nói Thiên Tầm Tật rốt cuộc là không phải hắn cha đẻ. Coi như không phải, chỉ cần Thiên Tầm Tật nhận thức hắn, hắn cũng phải nhận thức cái này cha. Dù sao, hắn từ có ý thức sau khi, đều là ở Thiên Tầm Tật chăm sóc bên dưới lớn lên. Liền điểm này, đã đủ rồi. Đường Tam tại mọi thời khắc đều ở nghĩ chạy trốn. Thậm chí còn đối với A Ngân từng hạ xuống độc. Đáng tiếc, bởi vì vật liệu có hạn, độc căn của hắn vốn không có thể đem A Ngân như thế nào. A Ngân trực tiếp liền miễn dịch, nhìn thấy con trai của chính mình lại đối với mình hạ độc. A Ngân trong lòng thật là thống khổ, nhưng nàng không trách Đường Tam, nàng chỉ trách Thiên Tầm Tật tên khốn kia, đem mình là hài tử đều cho tẩy não rồi. Con của chính mình lúc nhỏ là như vậy địa đáng yêu. Chuyện kia sau khi, A Ngân trái lại càng thêm thương yêu Đường Tam, nghĩ thầm nhất định phải cảm hóa con trai của chính mình. Để hắn lạc đường biết quay lại, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Có điều Đường Tam đối với lần này nhưng biểu thị cực kỳ lạnh nhạt. trong lòng chưa từng có buông tha thoát đi cái này xấu tay nữ nhân lòng bàn tay ý nghĩ. Hắn đã ở bắt đầu cấu tạo đường môn một ít ám khí rồi. Trước thiên tầm tật cũng là cho hắn nạp giới. Hơn nữa thiên tầm tật mỗi tháng cho tiền tiêu vặt cũng nhiều. Đường tam bình thường căn bản không cần gì chi tiêu. Cho nên nói hắn ngầm chuẩn bị không ít thứ mà hắn cần. Hiện tại hắn cần phải làm là len lén đem những thứ đồ này cải tạo thành vì là ám khí. Ở cơ hội thích hợp cho nữ nhân này một đại lễ. Kỳ thực, đường tam trong lòng còn có một biện pháp. Đó chính là vận dụng loại thuốc kia. Hắn cũng không tin sẽ có nữ nhân miễn dịch loại thuốc kia. Bất quá hắn suy nghĩ một chút. Cái này nữ nhân ác độc cùng mình ba ba có quan hệ. Hắn không biết thiên tầm tật bây giờ đối với A Ngân ý nghĩ rốt cuộc là cái gì. Cho nên nói thật sự là không hiếu động dùng loại thuốc kia. Chỉ có thể một bên tự mình nỗ lực, một bên ký hy vọng vào thiên tầm tật cái này cha trên. Xem hắn có thể hay không đúng lúc tìm tới chính mình. Sau đó đem chính mình cứu ra, thoát ly khổ hải. Kỳ thực, đường tam cũng rất kinh ngạc, bởi vì hắn bản năng cảm thấy, cái này cái gì thánh hồn thôn, hắn thật giống, đã tới, bất quá hắn suy nghĩ tỉ mỉ một hồi liền lắc lắc đầu. Hắn có ý thức sau khi đều là tại thiên đấu hoàng thành, kiếp trước lại là ở thần châu đại địa, làm sao có khả năng đã tới ngọn núi nhỏ này thôn. Không thể không nói, duyên phận. Thật sự tuyệt không thể tả a. Ho khan một cái khắc. Trước đều giải thích cái kia tiểu cuồng. Chính là đi ra soạt kinh nghiệm. Dù sao đường tam cái này chủ yếu đối thủ đều thu phục. Trung quy phải chỉ cần một điểm phiền phức đi ra đi. Không thể vẫn không có chuyện làm. Vì sao lại cảm thấy có người cảm thấy ta là lấy ra ngược chúa. Ta ngược quá vai chính sao? Giả thiết đều là vô địch văn được rồi. Vì mặt sau thật viết một điểm. Không đến nỗi tẻ nhạt loại hình. Ta cũng là đem thần giới trong truyền thuyết ác ma thánh quân mang đi ra. Tùy tùy tiện tiện là một xuyên việt giả đến soạt kinh nghiệm. Cũng đem hắn giả thiết trở thành song tu người. Chính là đắp nặn một nguyên tác đường tam tác phẩm phòng chế đi ra làm một ít chuyện. Rất nhiều độc giả đều nói độc vậy ta cũng không có biện pháp. Dù sao đều như thế viết. Coi như là sửa lại cũng cứu vãn không được. Thậm chí còn lại sẽ đánh đuổi một nhóm người. Đây là ta một lần cuối cùng giải thích. Ngược lại ta là như thế một đường đi tới để rồi. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.